Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 587. Giết chóc chi sừng Liễu Nhị Long. Canh 3, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ giữa bầu không khí liền có chút quái dị một trận. Đôi mắt đẹp hơi rời về phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn thân thể phương như trước bác một cái lều nhỏ. Tiểu Vũ không khỏi phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo đệ, ngươi cũng không thể được, khiến nó bình ổn đi. Lý Vô Ngạo khóe mắt kéo kéo, khóe miệng co giật một cái, có chút thống khổ nói ra, ta tận lực đi. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền nâng lên hai chân, nhảy dựng lên, liên tục đụng 5-6, cũng để cho mình liều mạng phân tán lực chú ý. Như vậy, qua một phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, cái kia lều nhỏ miễn cưỡng biến ít đi một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Lý Vô Ngạo nhìn về phía Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, bây giờ có thể rồi không? Có thể, khổ cực ngươi, Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ Ngọc Dung ửng đỏ không gì sánh được, nhẹ giọng nói, ho khan khục, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, kéo Tiểu Vũ tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nhẹ giọng nói, ừ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, giống như Lý Vô Ngạo lẫn nhau lôi kéo tay, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Một đường, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ một vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường, một bên nói đùa, thuận tiện đùa giỡn một hồi, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, làm hai người tới tinh đấu đại xâm lâm vòng ngoài một chỗ rậm rạp cây rừng trong lúc. Lý Vô Ngạo bỗng nhiên lôi kéo Tiểu Vũ, ngừng tới, làm sao vậy, Vô Ngạo đệ? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nghi ngờ hỏi, hắc hắc, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta gặp phải đối thủ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía trước một viên đại thụ che trời nhìn lại. Các nếu đã tới, vì sao giấu giếm, xin mời hiện thân đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, sau một lát, ở Tiểu Vũ một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, hoàng kim thiết tam giác một trong giết chóc chi sừng Liễu Nhị Long mang theo một làn gió thơm từ đại thụ chi nồng đậm trong lá cây, hiện thân xuất hiện, cũng nhảy đến, đi tới Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người trước mặt. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người liền cùng nhau hướng phía Liễu Nhị Long nhìn lại. Chỉ thấy nàng mặc lấy quần áo màu đỏ nhạt váy liền áo, một đầu tóc dài màu tím rối tung vai, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, liễu diệp mi nhỏ bé hàm phong tình, bộ ngực phi thường lớn, mặc dù là bao vây ở một tầng thật mỏng trong áo lót, cũng khó yểm bên ngoài sóng lớn cuộn trào mãnh liệt hình dáng. Thấy Lý Vô Ngạo là đồng tử hơi co lại, Tiểu Vũ thì là lòng tràn đầy đố kỵ. Ở Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đánh giá Liễu Nhị Long đồng thời, Liễu Nhị Long cũng hơi giãy giụa một chính mình đính kiều hồn viên mỹ điện, quan sát tỉ mỉ Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, đặc biệt Lý Vô Ngạo một phen. Hôm nay Tiểu Vũ đã sớm bởi vì nuốt tương tư đoạn trang hồng mà ẩn tàng rồi chính mình vốn là hồn thú khí tức, cho dù là phong hào đấu la cường giả cũng không nhìn ra. Huống chi là Liễu Nhị Long cái này đến nay mới chỉ có 81 cấp cường công hệ vòng 8 con trơ. Cho nên, đang quan sát một cái lần Tiểu Vũ, thấy nàng chỉ là một dung mạo xinh đẹp mỹ nữ, cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương sau, Liễu Nhị Long đã đem ánh mắt trọng điểm tập trung vào cùng Tiểu Vũ sống chung một chỗ Lý Vô Ngạo. Thân, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, bởi vì hôm qua mới vừa ở Lam Ngân ôn nhu thân thể mềm mại chi, đem mình ở lần đầu tiên phá, cho nên hôm nay hắn có vẻ càng là thần thái sáng láng, tú sắc đoạt người, thêm hắn nguyên bản là tuấn tú thanh tú, hắn giờ phút này càng giống như thần tiên người trong phiêu giật vô song, thấy Liễu Nhị Long cũng là không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng ám thêm tán thưởng, ngươi chính là Lý Vô Ngạo. 3 năm trước, ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã từng đánh bại quá Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đại thiếu gia Ngọc Thiên Hằng Lý Vô Ngạo chứ. Hắc hắc, các thật đúng là thiếu niên tuấn kiệt, khí sắc phi phàm. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười, nói rằng, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, mỉm cười nói ra, không sai, đại mỹ nữ, ta chính là Lý Vô Ngạo. Hì hì, ngươi theo dõi chúng ta thời gian dài như vậy, làm sao cam lòng cho hiện thân? Nghe Lý Vô Ngạo gọi nàng là đại mỹ nữ, đã cô độc thật nhiều năm Liễu Nhị Long, trong lòng không giải thích được mọc lên một cảm giác vui sướng tới. Ân, một dạng đại mỹ nữ bị người khác xưng hô như vậy lời nói, cũng là như vậy phản ứng. Khanh khách, nói thiệt cho các ngươi biết, ta là Thiên Đấu Lam Điện Phách Vương Long học viện viện trường, cũng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dòng chính một thành viên, vẫn là Ngọc Thiên Hằng thân cô, ta gọi Liễu Nhị Long, là nguyên lai Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong giết chóc chi sừng. Các ngươi khi dễ Ngọc Thiên Hằng, thật to thất bại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đại thiếu gia. Cho nên, ta đây cái làm cô, liền tới lấy lại danh dự. Liễu Nhị Long nhìn phía Lý Vô Ngạo một song nguyệt nha đôi mắt đẹp hơi một meo, khẽ cười nói, huyền, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Thiết Tam Giác trong giết chóc chi sừng đại nhân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Vô Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cùng khởi tay đến, thi lễ một cái, hì hì, người tiểu tử này, mới, chỉ có 15 tuổi không đến, cũng đã biết được Hoàng Kim Thiết Tam Giác, thật không hổ là ở con tuổi nhỏ, liền có mấy cái thập vạn niên hồn hoàn, cũng đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiên tài đại thiếu gia mấy chiêu đánh bại thiếu niên tuấn kiệt. Liễu Nhị Long cũng là khẽ cười chắp tay một cái, hoàn lễ nói, ánh mắt hướng phía Liễu Nhị Long đẫy đà thật lớn bộ ngực nhìn thoáng qua. Lý Vô Ngạo không khỏi lớn nuốt một ngụm thủy, Liễu Nhị Long tiền bối, nói vậy, ở 3 năm trước, người cũng đã phái người giám thị ta chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, tự nhiên, người lúc đó sẽ biết. Liễu Nhị Long vô cùng kinh ngạc hỏi, hì hì, người phái đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện cửa cái kia vài tên bổn thủ bổn cước thám tử, tại sao có thể chạy trốn được bản thiếu gia pháp nhãn? Ta kỳ thực sớm liền phát hiện bọn họ, chỉ bất quá lười đánh bọn họ mà thôi. Cạc cạc, ta lúc đó nếu không phải phóng túng bọn họ giám thị ta, tại sao có thể ở chỗ này chờ đạt được ngươi vị này đại mỹ nữ đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, thấy Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long nói chuyện giọng nói có chút ám muội, bên cạnh Tiểu Vũ tức không nhịn nổi, lập tức vươn tay nhỏ bé, ở Lý Vô Ngạo nách hung hăng bấm một cái, cùng sử dụng đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Lý Vô Ngạo hít vào một hơi, liền vội vàng đem chính mình hèn mọn mặt dung co giúp lại một chút. Khanh khách, xem ra, người thiếu niên này, thật đúng là muốn cùng ta so đấu một. Hì hì, ngươi sẽ không sợ ta ở chỗ này đưa ngươi cái này thiếu niên thiên tài cho diệt trừ sao? Dù sao, ngươi còn tuổi nhỏ, liền sở hữu thập vạn niên hồn hoàn, nhưng nhị gì hết siêu cấp thiên tài, mà ngươi lại cùng chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đại thiếu gia kết thù, là không có khả năng gia nhập vào chúng ta Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, mà ta làm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trưởng lão, vì gia tộc trưởng xa an toàn nhớ, tiếp theo muốn đem cái này mối họa ngập trời cho quét dọn nha. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, ngày xưa trước mặt người khác không gì sánh được lạnh lùng Liễu Nhị Long, giờ khắc này cũng không hiểu, đối mặt với Lý Vô Ngạo một cái như vậy không đến 15 tuổi thiếu niên, nàng sẽ biết